Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 419, chương 43, Phong Lang Dực Xí tác dụng. Cổ hà lại ra tay, tiếp đó, hai người liền không nói gì cơ hội, chiến đấu kịch liệt, để này một mảnh không gian rung động không ngớt, như nước gợn sóng, kinh khủng sức mạnh. Đem hai người phụ cận không gian hết mức đánh nát. Có điều chiến đấu kết quả từ vừa mới bắt đầu liền nhất định. Đấu tôn nhất tinh cùng ngũ tinh đấu tôn tột cùng chênh lệch cũng không phải bốn sao đơn giản như vậy. Ở đấu tôn, mỗi một tinh nâng lên đối với thực lực tới nói đều là một loại biến chất. Phốp, lần thứ hai đối đầu một đòn, cổ hà lần này không thối lui dỡ xuống sức mạnh, trái lại bắt nạt trên người đến, chưa cho thiên xương tử phản ứng thời gian, tay phải vỗ vào chỗ mi tâm, thiên xương tử trong mắt ánh sáng chậm rãi lờ mờ, cuối cùng biến mất, một vị cường giả đấu tôn liền chết tại đây vô danh nơi. Gỡ xuống thiên xương tử nạp giới, cổ hà phất tay đem thiên xương tử xác chết thu hồi, lập tức cầm lấy phong lang dực xí. Thân hình xoay một cái, biến mất ở giữa không trung, chỉ có phụ cận vô số còn chưa khép lại không gian liệt phùng. Kể rõ này vừa đứng trải qua, các ngươi nói cổ hà tiên sinh phải bao lâu mới có thể trở về. Bốn người đứng phía trên ngọn núi, chỉ có thiên phong tôn giả bởi vì chữa thương ngồi xếp bằng. Mắt thấy cổ hà đi ra ngoài một quãng thời gian, vẫn không có tin tức. Hỏa viêm tôn giả không khỏi lên tiếng hỏi, cũng sắp rồi, lấy thực lực của hắn, muốn đuổi tới một vị mới vào đấu tôn không bao lâu người. Là rất mau, không biết thiên xương tử sẽ như thế nào, ta 30 năm trước, còn cùng hắn cùng đi thăm dò di tích. Đáng tiếc, cảnh còn người mất, băng hà cốc chúa thực sự không khôn ngoan, vì phong lang dực xí không duyên cớ đắc tội cổ hà tiên sinh. Cũng không biết hắn muốn phong lang dực xí làm cái gì. Bốn vị tôn giả một bên cho thiên phong tôn giả hộ pháp, một bên tán gẫu, bọn họ đều là thường thường ở Trung Châu, vì lẽ đó cơ hồ một chút liền nhận ra thoát đi mấy người thân phận. Ở bốn người nói chuyện đồng thời, phụ cận không gian đột nhiên hơi vặn vẹo, lập tức cổ hà không có dấu hiệu nào xuất hiện tại giữa không trung. Nhìn trong tay hắn giơ to lớn phong lang dực xí, không khỏi lên tiếng hỏi, cổ hà tiên sinh, ngài đây là đem thiên xương tử cướp đi đoạt lại rồi. Cổ hà gật gù, nhưng cũng không muốn nhiều lời, dù sao giết người chung quy không phải một chuyện tốt. Nhìn trong lúc chữa thương thiên phong tôn giả, hỏi, thiên phong tôn giả thương thế nào? Cổ hà tiên sinh yên tâm. Đều là một ít vết thương nhẹ, có ngươi cho đan dược chữa trị vết thương, chờ hắn luyện hóa xong dược lực, gần như thì sẽ được rồi. Hỏa viêm tôn giả dành trước lên tiếng nói, cổ hà gật gù, cầm trong tay mua hàng phong lang dược xí thả xuống, nói, vậy ta an tâm, nếu là thiên phong tôn giả bởi vì bảo vệ phong lang dược xí nguyên nhân chịu thương thế nghiêm trọng, vậy ta sẽ làm ta lương tâm bất an. Cổ hà tiên sinh nhân đức. Hỏa viêm tôn giả cười cợt. Đối với hắn nói lời khách sáo không tỏ rõ ý kiến. Ở cổ hà nói chuyện công phu, thiên phong tôn giả khí tức trên người bắt đầu thay đổi ổn định lại. Rất nhanh liền khôi phục thành trước kia trầm tĩnh. Ở trên trời phong tôn giả khôi phục, cổ hà liền cùng 5 người cầm phong lang dược xí đi ra ngoài viễn cổ động phủ, cũng ở cửa động chờ thiên hỏa tôn giả cùng trần hỏa đi ra. Cứ việc bởi vì phong lang dược xí này cực kỳ khổng lồ thể tích, để 5 người có vẻ cực kỳ chói mắt, nhưng ở nhận biết được 5 người này như có như không khí thế. Còn không có một người chạy tới động thủ, ngay ở cổ hà chờ thiên hỏa tôn giả đoàn người đi ra thời gian. Cách xa ở bên ngoài mấy ngàn dặm, băng hà tôn giả đã hội hợp bằng hữu của hắn. Thiên xương tử làm sao còn chưa tới? Mắt thấy đã qua ước định thời gian, băng tôn giả không khỏi khẽ nhíu mày, bất mãn nói, ta phỏng chừng hắn tới không được rồi. Cực Hàn tôn giả suy nghĩ một chút, sắc mặt do dự lên tiếng nói, xảy ra chuyện gì? Băng tôn giả ánh mắt ác liệt nhìn chằm chằm Cực Hàn tôn giả. Hỏi, chúng ta mấy người tách ra thời điểm, bởi ta cùng với Thiên Xương Tử cự ly khá gần. Vì lẽ đó, nhận biết được hắn đang bay ra một khoảng cách sau khi liền ngừng lại, cùng một vị kẻ địch khủng bố chiến đấu. Ta sợ còn dư lại mấy người cũng đuổi theo, vì lẽ đó không có đi bang Thiên Xương Tử. Hiện tại hắn không có tới, nghĩ đến hẳn là lành ít dữ nhiều. Cực Hàn tôn giả bình tĩnh lên tiếng, hắn cũng không cảm giác mình làm có lỗi gì. Băng tôn giả ánh mắt lạnh lẽo, bất quá nghĩ đến thực lực của hắn, hơn nữa mới đắc tội một vị thực lực mạnh mẽ bát phẩm luyện dược sư. Trung quy đè xuống bất mãn trong lòng, bình tĩnh nói, Thiên Xương Tử, đáng tiếc, ngươi có thể đại thể nhận biết ra vị luyện dược sư kia thực lực sao? Tuy rằng cũng tôn giả xem ra khá là bình tĩnh, nhưng thành thực bên trong chính đang chảy máu. Thiên Xương Tử là băng hà cốc duy hai đấu tôn, không nghĩ tới đến một chuyến viễn cổ động phủ, liền thua tiền rồi, mất đi một vị đấu tôn. Băng hà cốc toàn thể thực lực không thể nghi ngờ sẽ cực kỳ suy nhược. Băng hà cốc phạm vi thế lực, e sợ rất nhiều trước kia bám vào dưới thế lực sẽ dục già dục dịch. Nghĩ tới đây, băng tôn giả không khỏi càng thêm mềm nhẹ vuốt ve trong tay này to lớn phong lang dược xí. Hẳn là ngũ tinh đấu tôn cấp cao thậm chí đỉnh cao. Ngược lại cực cường, ta còn lâu mới là đối thủ của hắn. Cực Hàn tôn giả tiếp tục gương mặt lạnh lùng lên tiếng nói. Nhìn băng tôn giả cẩn thận vuốt ve phong lang dược xí. Nghi ngờ hỏi, đôi này... Chuyện này đối với phong lang dược xí có điểm đặc biệt gì đó. Cho ngươi như thế bất kể đánh đổi cũng phải thu được. Phải biết, cùng ngày ấy phong tôn giả ngăn trở ba người đánh lén thời gian. Từng nói, phong lang dược xí là thuộc về một vị bát phẩm luyện dược sư. Nhưng khi đó băng tôn giả tình nguyện đắc tội bát phẩm luyện dược sư cũng phải thu được phong lang dược xí. Không khỏi hắn không hiếu kỳ, băng tôn giả đem phong lang dược xí nâng ở trước người mình. Nói, chúng ta băng hà cốc có một loại bí thuật, có thể nó thôn phệ gán đến trên người mình. Hiệu quả mặc dù không có nguyên bản như vậy được, nhưng là chí ít có thể đạt đến 7-8/10 mức độ. Nếu là tu luyện thành công, tốc độ của ta, dù cho đấu tôn 7-8 tinh cũng không sánh nổi. Băng tôn giả ánh mắt nóng rực, ngữ khí có tự tin mãnh liệt. Nếu là lần này hắn đã tu luyện thành công loại bí thuật kia, như vậy cũng không phải chật vật như vậy. Dù cho đụng tới cái kia thần bí bát phẩm luyện dược sư, chỉ cần luyện dược sư thực lực không đạt đến đấu tôn 8 sao, như vậy quyền chủ động liền đều ở trên tay của hắn. Dù cho đánh không thắng, cũng bất cứ lúc nào cũng có thể rời đi. Cực Hàn tôn giả sáng mắt lên, không khỏi tò mò hỏi, nha, ra sao loại bí thuật thần kỳ như vậy? Bí thuật tên là Thôn Thiên Quyết, có thể thôn phệ cùng mình không giống nhau bản nguyên, thu được năng lực. Ta hậu thiên ếch nan độc thể chính là bởi vì ta từ nhỏ tu luyện Thôn Thiên Quyết, do đó sống quá vạn độc cắn thân thống khổ thành tựu. Chỉ cần có thể thu được tiên thiên ếch nan độc thể, ta liền có thể triệt để hóa thành chân chính ếch nan độc thể. Vẫn bị ta nắm giữ ếch nan độc thể. Nghe được Cực Hàn tôn giả nghi vấn, băng tôn giả trong mắt hết sạch lóe lên, khóe miệng lộ ra một nụ cười. Hắn đem cái này băng hà cốc nơi sâu xa nhất bí mật nói ra, không phải là vì gây nên Cực Hàn tôn giả hứng thú sao? Đánh động hắn, sau đó mời hắn gia nhập băng hà cốc. Như vậy không chỉ có thể bổ khuyết bởi vì Thiên Xương Tử chết đi mà lưu lại thực lực chỗ trống, còn có thể để băng hà cốc thực lực nâng cao một bước. Chỉ là cực hàn tôn giả chung quy không phải thiên xương tử như vậy có thể bị hoàn toàn nắm giữ người. Nếu là được bí thuật, có rất đại có thể sẽ thoát ra đến. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.